Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 124, lại là anh bốn. Góc truyện audio.com. Thiên Lạc dùng rất nhiều biện pháp mới tìm được quán bar này. Nơi này cũng không thật sự là quán bar. Hiện tại xuất hiện trước mặt Thiên Lạc chỉ là ngụy trang, nơi này kỳ thực là một sàn giao dịch buôn bán tình báo ngầm. Mà nổi tiếng nhất, đó là ở đây có một máy tính siêu thông minh gọi là Vạn Sự Thông. Nó là máy tính siêu thông minh vì có thể tự động thu thập tất cả dữ liệu trên Internet. Hầu như biết bất cứ chuyện gì ngoại trừ bí mật quốc gia. Muốn dùng nó tìm Hoàng Phủ Tu Tuyết, hẳn là không phải chuyện gì khó. Chỉ có điều, muốn sử dụng máy tính siêu thông minh này, là cần điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chính là cần xếp hàng. Vạn Sự Thông mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần, người muốn sử dụng nó nhiều vô cùng, vì vậy cần xếp hàng. Mỗi một tháng chỉ có 10 người xếp hàng, 10 người này sẽ đều có một miếng thẻ tinh thạch như là vừa nãy Thiên Lạc giao cho người pha rượu. Mà 10 người này phân biệt đi tới quán bar, bắt đầu 10 giờ tối, đều có thể đi tìm kiếm vị trí Vạn Sự Thông. Người đầu tiên tìm tới Vạn Sự Thông, liền có thể sử dụng Vạn Sự Thông. Mà điều kiện quan trọng nhất để sử dụng Vạn Sự Thông, chính là người sử dụng cần phải hoàn thành một nhiệm vụ mà Vạn Sự Thông đưa ra. Nhiệm vụ này cũng là ngẫu nhiên, hoàn thành trong vòng 3 ngày, Vạn Sự Thông sẽ trả lời vấn đề. Trong vòng 3 ngày không xong, Vạn Sự Thông sẽ một lần nữa lựa chọn 10 người, sau đó lần thứ 2 bắt đầu chọn người, khiến người ta trợ giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thư, đây là Martini của cô. Người pha rượu mỉm cười đẩy Martini lên trước mặt Thiên Lạc. Phía dưới ly rượu đè lên một tấm chip có thể khởi động Vạn Sự Thông. Chỉ có người đầu tiên dùng chip kích hoạt Vạn Sự Thông mới có thể biết nhiệm vụ lần này là gì. Cũng không ai biết đến cùng là người nào trong 10 người có thể tìm được Vạn Sự Thông trước. Hết thảy đều là không thể xác định. Vì vậy, mới càng thêm an toàn, có thể thấy được người của sàn giao dịch ngầm này, cảnh giác và cẩn thận tới cỡ nào. Nghĩ tới, Thiên Lạc cũng là liếc nhìn thời gian, phát hiện hiện tại vừa vặn đúng 10 giờ tối. Cảm ơn, nhấp một hớp Martini, Thiên Lạc lấy chip, sau đó đi tìm Vạn Sự Thông đến cùng ở nơi nào. Quá rõ ràng ở đây là không thể có. Thiên Lạc đầu tiên là vòng qua sàn nhảy huyên náo. Sau đó đi tới phòng riêng ở nơi sâu xa của quán bar. Trên người Thiên Lạc mang theo máy dò sóng điện tử đã được ngụy trang thành ly Martini. Thiên Lạc đi tới trước cửa ra vào khẩn cấp, phát hiện sóng điện tử truyền đến từ phía dưới. Lập tức xuống cầu thang, Thiên Lạc đến phòng dưới đất, sau đó đá bay cửa phòng dưới đất ra. Trong phòng dưới đất chỉ có một chiếc đèn tối tăm bật sáng. Màn hình điện tử tinh xảo giống như thủy tinh nổi lên hào quang yếu ớt. Khóe miệng lập tức nổi lên một chút nụ cười. Đáy mắt Thiên Lạc nhiều hơn mấy phần ý cười. Lập tức đưa chip vào bên dưới máy chủ. Sau đó mở Vạn Sự Thông. Chúc mừng bạn, trở thành người may mắn của tháng này. Mời nói ra chuyện bạn muốn biết. Giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. Là siêu trí tuệ nhân tạo của Vạn Sự Thông. Tôi muốn biết Hoàng Phủ Tu Tuyết hiện tại đang ở đâu. Tôi muốn biết vị trí cụ thể của bà ấy. Thiên Lạc lập tức nói. Vấn đề đã nhận được. Có xác định nhận nhiệm vụ hay không? Giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng hỏi. Xác định nhận, Thiên Lạc không chút do dự. Nhiệm vụ lần này, vào trong chi nhánh Mafia nước Ý ở nước nhà. Cứu người được chỉ định. Vạn Sự Thông nói như thế. Cũng là lập tức đưa ra thẻ nhiệm vụ. Cách chương.